Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3781, Lưỡng Nan 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao muốn xuất ra 10 vạn khối, đủ để cho một gia đình lâm vào quẫn bách. Bên trong một đoạn thời gian, khẳng định đến nháo thượng một đoạn thời gian. Trần Mụ Tình cảm đạo đức bắt cóc ai cũng không chịu đựng nổi. Không phải sao, ở trước mặt người ngoài, tại trong bệnh viện liền vỡ lở ra. Chỉ trích nữ nhi, chỉ trích con rể, chỉ trích nữ nhi chính là không để ý cha mẹ sinh dưỡng tri ân. Không có cha mẹ, liền không có các nàng hôm nay. Chỉ trích con rể chính là con rể không hiểu cảm ơn. Đem Trần gia Tân Tân khổ, khổ nuôi lớn khuê nữ gả cho ngươi. Hiện tại muốn để ngươi ra chút tiền, như thế nào không được, không thì liền ly hôn. Hai cái con rể sắc mặt đều không tốt, bị nhạc mẫu ngay trước nhiều người như vậy chỉ trích bọn họ, một chút mặt mũi cũng không cho. Người chung quanh chỉ trỏ, càng làm cho hai người trên mặt không ánh sáng, đỏ thẫm. Mẹ, trở về rồi hãy nói được không? Chúng ta hảo hảo thương lượng. Tam con rể vươn tay túm ngồi dưới đất Trần Mụ. Trong lòng thật mẹ nó biệt khuất, chính là không nghĩ lấy ra tiền tới, không cho chính là không cho, ngươi càng là bức, càng là không cho. Trần Mụ cười lạnh, trở về thương lượng, lại sợ mất mặt lại không trả tiền. Nghĩ đến còn mỹ vô cùng, nhà ta khuê nữ gả ngươi, cho các ngươi cuộc sống ra, đình nhi dục nữ, chiếu cố gia đình, không thì các ngươi những nam nhân này về nhà liền khẩu cơm nóng đều không có ăn. Ninh Thư, lời nói này đến, cũng không phải là Trần Mụ làm cơm nóng cho con rể ăn. Là, Trần Phượng Anh cùng Trần Ái Mai cho trượng phu cuộc sống gia đình nhi dục nữ. Chiếu cố gia đình, làm sao nghe được liền tất cả đều là Trần Mụ công lao. Đại khái truy bản tố nguyên, ba cái nữ nhi đều là Trần Mụ sinh dưỡng, bốn bỏ, năm lên. Những công lao này đều là Trần Mụ, đem nữ nhi gả cho ngươi, chính là đối ngươi có thiên đại ân đức. Trần Mụ nói những lời này, nghe đặc biệt quái dị, rõ ràng có chỗ nào không đúng, lại làm cho người vô pháp phản bác. Ngươi muốn phản bác một cái lại phải có chục mũ cài lên tới, nhưng chung quanh người vây xem lại nhìn có chút đồng ý Trần Mụ. Đúng vậy a, một cái con rể nửa con trai, con rể liền không nên hiếu thuận. Sao, khuê nữ của người ta đến trong nhà cũng là không dễ dàng a, đại gia một khối thấu không được sao? Ai, dưỡng cái gì nhi nữ, hoàn toàn cũng không đáng tin cậy a. Chung quanh thổn thức thanh một mảnh, quả thực muốn đem người đính tại sỉ nhục trên kệ quất roi, làm thái độ coi như tốt đẹp văn khang thịnh, may mắn tránh thoát cái trang diện này. Giấu ở trong đám người, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám lên đi nói hai câu, một khi nói chuyện liền bị cuốn vào, thật là đáng sợ. Một là khả năng bị Trần Mụ phun, hai là khả năng bị hai cái anh em đồng hao, nắm lấy tố khổ, nói trong nhà không có tiền ba lạp ba lạp, đến lúc đó còn phải mời hắn đưa tiền. Trước mắt bao người nên làm cái gì? Hoàn toàn chính là rước họa vào thân cách làm. Lúc này cũng không thể ra tới làm anh hùng, nói đừng làm rộn, tiền ta bỏ ra, nhìn lên ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Thế nhưng là bỏ tiền thời điểm vừa ý, đau, hiện tại như vậy nháo, đơn giản chính là một cái phương không nỡ tiền, một phương muốn theo người khác trong túi móc đồ vật, ngàn vạn không thể lên đi. Văn Khang Thịnh sợ thành một đoàn. Ninh Thư vẫn luôn túm Văn Khang Thịnh, liền sợ Văn Khang Thịnh một cái xúc động, nhiệt huyết sông lên đầu, đảm nhiệm nhiều việc, nhưng hiển nhiên Văn Khang Thịnh đầu óc là rõ ràng, muốn nói không rõ ràng. Đại khái chính là người ủy thác Trần Lệ Hồng, đại con rể nhị con rể bị huyên náo không có biện pháp. Khẽ cắn môi nói, kiếm tiền, chúng ta kiếm tiền, khẳng định đem ba phẫu thuật làm. Trần Mụ lại không tin, các ngươi ngay tại lúc này hống ta, trở qua đi, các ngươi căn bản cũng không quản các ngươi ba, các ngươi đức hạnh gì ta còn không biết đâu. kia mẹ ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Đại con rể đã đến bộc phát bên cạnh. Nhưng chung quanh nhiều người như vậy, còn chỉ có thể chịu đựng, nhìn nhịn, được phi thường vất vả. Liên quan xem thê tử Trần Phượng Anh ánh mắt đều trở nên lãnh đạm rất nhiều. Xem ra đối Trần Phượng Anh đều bất mãn. Quan hệ phu thê khẳng định lại nhận ảnh hưởng, nhưng liền Trần Mụ xem ra, đây đều là tiểu ủy khuất. Cùng Trần Ba Mệnh so ra, không nhiều lắm quan hệ. Dù sao chuyện tình cảm còn có thể từ từ nói. Nhưng, mất mạng, người không có liền không còn có cái gì nữa. Thế là Trần Mụ trực tiếp tới một cái tao thao tác. Các ngươi một người cho ta viết cái phiếu nợ. Nếu như làm giải phẫu tiền có còn lại, lại đem tiền trả lại. Các ngươi, Trần Mụ, ta đây cũng là không có cách nào. Người bà vẫn chờ cứu mạng đâu. Không có tiền lấy cái gì cứu mạng. Đây chính là một lần cuối cùng. Các ngươi, chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn các ngươi ba mất mạng à? Ba cái con rể một mặt chết lặng. Đại khái là không nghĩ tới không hiểu ra sao. Liền tiền nợ 10 vạn đi. Đến nỗi tiền còn lại còn trở về. Loại lời này nghe một chút liền tốt. Giải phẫu sau hộ lý uống thuốc cái gì cũng phải cần tiền. Chỉ sợ không đủ. Không có sợ nhiều. Vốn dĩ ra nhiều ra ít đều là một cái tâm ý. Đều là tận hiếu. Hiện tại chính là quy định mỗi nhà nhất định phải ra bao nhiêu. Còn đánh lên phiếu nợ. Cảm giác này thiên cây xương rồng cảnh. Trần Ái Mai có chút thét lên nói. 10 vạn. Mẹ, người đem chúng ta 4 người. Người nuôi lớn đều không có hoa nhiều tiền như vậy. Trần Mụ hỏi lại. Đây là có thể so sánh sao? Là ta tân tân khổ khổ đem các người sinh ra tới. Khi còn bé các ngươi có năng lực sinh tồn. Có một miếng ăn. Hiện tại các ngươi có thể tự mình sinh tồn. Liền đến cò kè mặc cả. Không có ta cùng ngươi ba. Các ngươi hiện tại cũng không biết chết đói ở nơi nào. Không có ta cùng ngươi ba đem ngươi nuôi lớn. Các ngươi bây giờ có thể hưởng phúc. Trần Ái Mai khóc lên. Ta lại không có gọi các ngươi sinh ta. Ngươi quả thực lang tâm cẩu phế. Hiện tại còn trách ta cùng ngươi ba đem ngươi sinh ra, nuôi lớn. Còn nói chúng ta không nên sinh các ngươi. Chẳng lẽ ta vất vả hoài thai nuôi lớn các ngươi vẫn là dưỡng sai rồi. Trần Ái Mai nhịn không được. Không phải lỗi của ngươi. Các ngươi như thế nào sẽ có sai? Sai là chúng ta. Chúng ta liền không nên sống. Trần Ái Mai lời này nghe chính là nói nhảm. Tại loại tràng diện này nói ra, cảm giác kia chính là bất hiếu đến cực điểm. Chung quanh còn có người nói, hiện tại hai tử sao có thể như vậy tổn thương cha mẹ trái tim. Đúng đấy, dùng tiền nuôi lớn, hiện tại yếu điểm tiền mổ, liền nói không nên sống. Thói đời nóng lạnh, lòng người lạnh lùng. Vì tư lợi, Trần Ái Mai đều phải giận điên lên. Lời hay ai cũng sẽ nói. Người vĩ đại như vậy, chân thiện mỹ, vậy có thể hay không cứu một chút bọn họ ba ba? Không phải từ ngươi trong túi bỏ tiền. Tam con rể túm Trần Ái Mai, liền sợ Trần Ái Mai bạo tính tình đi lên nói cái gì không nên nói lời nói. Đến lúc đó huyên náo càng thêm khó coi. Ninh Thư nhìn ăn dưa quần chúng trên mặt yêu thương, chỉ điểm Giang Sơn, cao, cao tại thượng bộ dáng, không quan hệ ích lợi của mình, có thể biểu hiện được, phi thường cao đại thượng, chân thiện mỹ. Ninh Thư đem túi chính mình quần áo đứng lên, đi đến những này xem náo nhiệt, ăn dưa quần chúng trước mặt, sắc mặt bi thương nói, các vị đại thẩm đại thúc, ca ca tỷ tỷ. Chúng ta huynh muội mấy cái không có bản lãnh gì, không thể thay cao tuổi phụ thân chữa bệnh. Chúng ta chính là bất hiếu đến cực điểm, nhưng cha bệnh cũng không thể bất trị, kia là một cái mạng a. Mời các vị thiện tâm người phát phát từ bi, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Hết chương.